Vạn nhất Chu Hoành Vũ nắm giữ năng lực như vậy đâu, cái này vạn nhất thấu để lộ ra Tôn Mỹ Nhân nội tâm ý tưởng chân thật. Nếu như Chu Hoành Vũ thật có thực lực kia, Tôn Mỹ Nhân liền tuyệt đối sẽ không dùng vạn nhất chữ này. Chỉ có Chu Hoành Vũ thực tế không có năng lực như vậy, mới cần phải dùng vạn nhất để hình dung. Đối mặt tình cảnh này, Tôn Mỹ Nhân triệt để trợn tròn mắt. Đối với Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân hiểu rõ thật quá ít. Nói thật, từ nội tâm bên trong giảng, Tôn Mỹ Nhân cũng không cho rằng Chu Hoành Vũ có cứu vãn Ma Dương tộc năng lực. Vậy vạn nhất hai chữ, xác thực thấu để lộ ra nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Loại này logic phía trên lỗ thủng, xác thực thấu để lộ ra quá nhiều đồ vật. Bất luận cái gì lời nói, đều không cách nào giải thích. Trong lúc nhất thời, đại đa số chưa quyết định Ma Dương tộc các con dân, cũng bắt đầu đối Chu Hoành Vũ sinh ra hoài nghi. Chỉ trong thời gian 3 ngày, Chu Hoành Vũ tỷ lệ ủng hộ, liền từ 100%, hạ thấp 60%. Tôn Mỹ Nhân tức giận đến muốn nổi điên. Cùng lúc đó, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, tạ máy gây sóng gió. Trắng trợn chửi bới Chu Hoành Vũ, các loại lời đồn càng là xôn xao. Đồng thời đã thử nghiệm vỗ Ma Dương tộc con dân, vạch tội Chu Hoành Vũ cái này ma hoàng, đem hắn đuổi xuống ma hoàng bỏ tọa. Mà Trịnh Tiểu Du chủ trì, hơn 3.000 nhà xưởng đóng tàu, cũng lần lượt bị không rõ nhân sĩ công kích. Ban đầu vốn đã chữa trị không sai biệt lắm 3.000 nhà xưởng đóng tàu, lần nữa bị to lớn phá hư. Nghiêm trọng nhất chính là Trịnh Tiểu Du dưới trướng thương nhân, cùng công tượng, xuất hiện đại lượng thương vong. Trịnh Tiểu Du không thể không tiến vào bế quan trạng thái, thông qua linh hồn tỏa liên, khẩn cấp cùng Chu Hoành Vũ tiến hành liên hệ. Đem tình huống bên này, như thật phản ứng cho Chu Hoành Vũ. Nhận được Trịnh Tiểu Du báo cáo sau khi, Chu Hoành Vũ trầm mặc thật lâu. Hắn bỏ bao công sức, muốn đi cứu vãn Ma Dương tộc. Thế nhưng là tình huống hiện tại là, Ma Dương tộc con dân, tựa hồ cũng không cần hắn đi cứu vãn. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Bằng không mà nói, cho dù cứu được Ma Dương tộc, cũng căn bản vô dụng. Tại những cái kia dã tâm gia vỗ dưới, cho dù Chu Hoành Vũ đánh lui yêu tộc, Ma Dương tộc cũng khó có thể phát triển. Sơ ý một chút, Ma Dương tộc quân bộ những cái kia các đại lão, liền đem quay về Ma Dương tộc. Đến khi đó, hắn cái này ma hoàng, vài phút bị vạch tội rơi. Coi như không có bị vạch tội, cũng tuyệt đối sẽ bị triệt để mất quyền lực. Tùy ý những cái kia già áo túi cơm, tiếp tục cầm giữ Ma Dương tộc, cái kia Ma Dương tộc coi như tạm thời không bị diệt tuyệt. Sớm muộn muộn, cũng tất nhiên sẽ đi đến đường xưa. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ kiêng kỵ là, dưới trướng hắn bồi dưỡng công tượng, vậy mà xuất hiện đại lượng tử thương. Đây là vô luận như thế nào, cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Ma Dương tộc dựa vào, cũng là có được tinh xảo kỹ thuật công tượng. Một khi những thứ này công tượng thương vong hầu như không còn, cái kia Ma Dương tộc mới thật là vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Chu Hoành Vũ dưới trướng công tượng, chỉ có mấy trăm ngàn. Một khi những thứ này công tượng chết sạch, cái kia Chu Hoành Vũ nội tình, liền đem triệt để tiêu hao. Đã mất đi cường đại hải quân, chỉ có lục quân, cũng chạy không thoát bị rảo sát vận mệnh. Cường đại như Ma Ngưu tộc, còn không cách nào tại không có hải quân tình huống dưới, độc lập đối kháng yêu tộc. Huống chi là chỉ là Ma Dương tộc. Có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ hạ một loạt mệnh lệnh. Đầu tiên, Trịnh Tiểu Du cùng Hoành Vũ thương hội dưới thương nhân, cùng băng ma trọng công 300.000 học đồ, toàn bộ rút lui cái kia 3.000 nhà xưởng đóng tàu. Vô luận như thế nào, những thứ này công tượng, tuyệt không thể tiếp tục tổn thất nữa. Tiếp theo, từ Trịnh Tiểu Du thế chỗ Tôn Mỹ Nhân, thay thế Chu Hoành Vũ, chấp trưởng hoàng quyền. Đồng thời, trước tiên, tại Ma Dương tộc 3.000 quần đảo, lần nữa triển khai dân điều. Nhìn xem 3.000 tòa quần đảo, đối Chu Hoành Vũ tỷ lệ ủng hộ, hạ xuống cái gì trình độ. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, Trịnh Tiểu Du trước tiên đi bắt đầu chuyển động. 3.000 nhà xưởng đóng tàu công tượng toàn bộ rút lui. Điều tra phía dưới, kết quả lại khiến Chu Hoành Vũ sắc mặt tái nhợt. Ngay tại Chu Hoành Vũ, thống soái lấy 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm đi đến chiến trường đồng thời. Chu Hoành Vũ tại Ma Dương tộc tỷ lệ ủng hộ, nhưng từ 100%, hạ xuống 40%. Chu Hoành Vũ thật sự là có chút tuyệt vọng. Một khi tỷ lệ ủng hộ hạ thấp 50%, vậy coi như rất phá cực hạn. Nếu có người đối với hắn khởi xướng vạch tội, tỷ lệ ủng hộ một khi thấp tại 50%, liền xem như vạch tội thành công. Nói một cách khác, vượt qua 6 thành Ma Dương tộc con dân, đã không hy vọng Chu Hoành Vũ tiếp tục đảm nhiệm Ma Dương tộc Ma Hoàng. Ma Dương tộc 3.000 quần đảo bên trong, y nguyên toàn lực ủng hộ Chu Hoành Vũ, chỉ còn lại có 3 tòa quần đảo. Cái này 3 đại quần đảo, theo thứ tự là Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Bạch Dương quần đảo. Không sai, cái này 3 đại quần đảo, chính là Chu Hoành Vũ kinh doanh nhiều năm 3 đại quần đảo. Cái này 3 đại quần đảo, phân biệt từ Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng Ma Dương Kiếm Tông Lão Tông Chủ, phụ trách chấp trưởng. Cái này 3 đại quần đảo đối Chu Hoành Vũ chống đỡ, từ ban đầu chính là 100%, lúc đến bây giờ, cũng vẫn là 100%. Vô luận ngoại giới như thế nào biến hóa, cái này Tam Dương quần đảo đối Chu Hoành Vũ chống đỡ, đều là nghiêng hắn tất cả, phát huy vô cùng tinh tế. Ngoại trừ cái này ba đại quần đảo bên ngoài, còn lại 3.000 tòa quần đảo, đối Chu Hoành Vũ tỷ lệ ủng hộ đều thấp xuống thật nhiều. Thấp nhất thậm chí hạ thấp 30% nhiều. Cao nhất cũng không có vượt qua 50%. Chu Hoành Vũ tuy nhiên có hy sinh chi tâm, nguyện ý vì Ma Dương tộc đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, dùng hết tất cả. Thế nhưng là, hắn có chịu hay không là một chuyện, người ta có cần hay không, lừa thưa không có thèm, là một chuyện khác. Nóng gương mặt rán mông lạnh sự tình, là vô luận như thế nào cũng không thể làm. Làm người, kiêng kỵ nhất cũng là tự cho là đúng. Ngươi một lòng đi trợ giúp người khác, thế nhưng là người ta lại căn bản không cần trợ giúp của ngươi. Thời điểm như vậy, chính là điển hình xuất lực không có kết quả tốt. Bởi vậy, chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền làm ra quyết định. Cái này Ma Hoàng bảo tọa, đã mọi người không hy vọng hắn ngồi, cái kia không ngồi là được. Bất quá, tại rời chức trước đó, hắn lại nhất định phải làm điểm cái gì? Hắn nhất định phải chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, hắn Chu Hoành Vũ không phải lừa đảo. Hắn nhất định phải chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, hắn Chu Hoành Vũ là có năng lực đối kháng yêu tộc hải quân. Thở dài một cái, Chu Hoành Vũ lần nữa đối Trịnh Tiểu Du, hạ liên tiếp mệnh lệnh. Dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Trịnh Tiểu Du cùng tất cả công tượng đều nhất định phải nhanh rút lui. Trực tiếp rút lui đến Tam Dương quần đảo, đồng thời tại Tam Dương quần đảo phía trên, thành lập 300 nhà xưởng đóng tàu. Nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, Trịnh Tiểu Du không có bất kỳ cái gì chần chờ, trước tiên liền đi bắt đầu chuyển động. Đối mặt tình cảnh này, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, lần nữa bắt được nhược điểm. Chỉ từ mặt ngoài nhìn, Chu Hoành Vũ sở tố sở vi, lần nữa bị bọn họ đoán trúng. Trước đó nói là muốn khôi phục 3.000 nhà xưởng đóng tàu, kỳ thực bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Hiện tại tốt, Hoàng thất bảo khố mở ra thất bại sau khi, Chu Hoành Vũ hiển nhiên là muốn chạy trốn. Những cái kia giả vờ giả vịt, nỗ lực chữa trị xưởng đóng tàu công tượng, đã tập thể chạy trốn. Đối mặt sự thật này, Ma Dương tộc các con dân, nhất thời quần tình xúc động. Bọn họ đã như thế đáng thương, tùy thời đều gặp phải bị diệt tuyệt khả năng. Cái kia Chu Hoành Vũ, cùng hắn hồ bằng cẩu đảng, lại còn muốn như thế làm. Làm người, thế nào có thể như thế tàn nhẫn? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Dương tộc tất cả con dân, đều quần tình kích phấn đi lên đầu đường. Mãnh liệt khiển trách, thậm chí chửi mắng Chu Hoành Vũ. Muốn Chu Hoành Vũ đứng ra, cho mọi người một cái thuyết pháp. Mà lại, Chu Hoành Vũ nhất định phải lập tức từ đi Ma Hoàng bảo tọa, hắn không xứng ngồi ở chỗ đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt đây hết thảy, Trịnh Tiểu Du là nhìn như không thấy, chỉ là yên lặng đem phân tán tại 3.000 quần đảo bên trong tài phú, nhao nhao rời đi. Mà Tôn Mỹ Nhân bên kia, thì khí nhanh muốn phát điên. Nàng không hiểu, những cái kia Ma Dương tộc con dân, thế nào liền như vậy ngu xuẩn, như vậy dễ dàng bị vỗ đâu. Người khác tùy tiện nói mấy câu, bọn họ liền quần tình xúc động. Chẳng lẽ bọn họ đều quên yêu tộc đại quân liền trước cửa nhà sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết, bọn họ lúc nào cũng có thể bị tàn sát sao? Trong tuyệt vọng, Tôn Mỹ Nhân phát ra cuối cùng nhất một chương thông báo. Trong thông báo, Tôn Mỹ Nhân viết rõ hết thảy. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ chính thống soái lấy đại quân, đi đến tiền tuyến, cùng yêu tộc đại quân đối kháng. Chu Hoành Vũ đã liều lên hết thảy, liền mệnh cũng không cần, cũng phải bảo vệ Ma Dương tộc con dân. Thế nhưng là xem xét lại Ma Dương tộc con dân tại làm gì sao? Không thể đối kháng yêu tộc, không thể cứu vãn Ma Dương tộc thì cũng thôi đi. Đàng hoàng đợi trong nhà, chờ lấy những người khác đi cứu vãn liền tốt. Thế nhưng là bọn họ lại không nhịn được người hữu tâm vỗ, trở ngại cứu vớt bọn họ người đi bộ động. Bây giờ, lại còn muốn vạch tội bọn họ duy nhất cứu thế chủ. Cho dù Chu Hoành Vũ được thành công vạch tội thì như thế nào? Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, đã không người nào nguyện ý cứu vớt bọn họ. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người lại vứt bỏ như giày rách, nỗ lực đem duy nhất cây cỏ cứu mạng cho khu trục. Bọn họ thà rằng tin tưởng những cái kia bỏ qua bọn hắn người, cũng không nguyện ý tin tưởng bỏ qua hết thảy, liều mình nỗ lực cứu vớt bọn họ Chu Hoành Vũ. Thử hỏi, các ngươi còn có thể lại ngu xuẩn một chút sao? Đối mặt Tôn Mỹ Nhân cái này khàn cả giọng một chương thông báo, những cái kia rõ lý lẽ Ma Dương tộc con dân, cuối cùng đình chỉ ồn ào. Cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thật chính là cái này lý. Mặc kệ Chu Hoành Vũ là không phải lừa đảo, hắn đều đã là Ma Dương tộc cuối cùng nhất hy vọng. Nếu như Chu Hoành Vũ cũng không thể chừng cứu bọn hắn mà nói, cái kia Ma Dương tộc liền diệt định. Cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ kỳ thực căn bản không có lựa chọn. Nếu như cây cỏ cứu mạng có hai cái, bọn họ còn có thể bỏ qua một cái, lựa chọn một căn khác. Nhưng bây giờ vấn đề là, đây đã là cuối cùng nhất một cọng cỏ cứu mạng. Cái này một cái đều bỏ,